Học viện Fairy Tale, chương 2, hội trưởng hội học sinh 1, góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông ra chơi đã tới. Cả lớp lại sôi động lên. Juvia chào cậu, mình là Lucy, rất vui được gặp cậu. Lucy quay sang nói chuyện với Juvia. Hử, có phải Lucy muốn tiếp cận anh Gray phải không? Juvia tối sầm mặt, hệ cậu nói gì vậy? Không lẽ cậu thích Gray phải không? Lucy cười gian, làm Juvia á khẩu, thôi nào Lucy đừng bắt nạt người mới chứ. Mirazen, cô gái có mái tóc bạch kim xin xắn tới chỗ Lucy. Nè Mira, có cô bé bên Jenny bên Blue Pegasus kiếm lasers kìa. Cái gì, cô ta muốn gì hả? Mira trở thành một con ác quỷ. Đừng ngạc nhiên, Mira là ác quỷ đội lốt người đấy. Free, chàng trai có mái tóc xanh lá dài gần đó châm chọc. He he he, nè Free, ai chẳng biết Mira đã cướp mất lasers thân yêu của cậu chứ. Big Slow, người đội một chiếc mũ sắt lè lưỡi cười gian. Cái gì mà lasers của tôi, tình cảm tôi dành cho lasers chỉ là ngưỡng mộ thôi chứ không có tình yêu gì hết. Free chối bay chối biến. Tôi nghi lắm nha, chưa nói gì mà đã thú nhận hết vậy. Evergreen, cô bạn có mái tóc nâu đeo một cặp kính mỏng đá đều. Học viện này có vẻ lộn xộn hơn Phantom Lot, ở đây không có hội trưởng hội học sinh hả? Juvia đăm chiêu, à có thì có, nhưng cô bé Wendy hiền quá làm sao quản nổi đây? Chưa nói tới học viện này có tới 4 học sinh lưu ban thì không lộn xộn sao được. Mira, Lucy, hu hu, mấy chị ơi, em không làm hội trưởng nữa đâu. Wendy, cô bé đáng yêu với mái tóc xanh nhẹ chảy mắt dòng. Em không làm cũng không sao đâu, em từ chức đi có lẽ sẽ có người quản đám giặc này tốt hơn đấy. Biska, cô gái đội một chiếc mũ cao bồi lên tiếng an ủi. Ở chiếc bàn đơn cạnh đó, Eza đang nói chuyện với Zelan cũng dừng để hóng với suy nghĩ mình nên thử sức với vai trò này không nhỉ, nếu chậm thì cả học viện hành Wendy kiệt sức luôn cho xem. Wendy, chị sẽ giúp em. Thấy Eza trầm ngâm rất đáng yêu, Zelan cứ ngắm mãi cho tới khi Eza lên tiếng. Cậu sao vậy, không khỏe hả? Eza lo lắng, à không sao mà nãy giờ cậu suy tư gì thế? Zelan đổi chủ đề, thì tớ định xin làm hội trưởng hội học sinh ấy mà. Eza đẩy nhẹ cặp kính, nếu Wendy cứ hiền như thế thì cái học viện chẳng khá hơn được đâu. Cậu vừa chuyển tới nên không biết học viện này điểm thấp lắm, tớ tính sẽ thay đổi và cho học viện trở thành học viện giỏi nhất Maglolia. Chúc cậu thành công nha Eza. Zelan mỉm cười nhẹ nhàng, mà không biết mình vừa tiếp sức cho ác quỷ hình người sẽ dẫn dắt học viện này vào địa ngục mà không cần chết. Cách chương.